Tu chân chi giới, chương 16, đan trúc các, góc truyện audio.com. Trên đường về, Kỳ Phong ghé qua đan trúc các tìm hiểu một chút. Hắn muốn biết thêm về thế giới này. Tới thế giới này cũng được thời gian nhưng hắn còn chưa biết nhiều về thế giới này lắm đâu. Hắn còn muốn tra một chút sách thảo dược. Trong không gian của hắn có rất nhiều thảo dược. Hắn nhận biết được là do truyền thừa nhưng phần lớn là linh thảo thất truyền. Còn phần thảo dược còn lại một góc hắn cũng không biết. Vì là do tiểu hỏa chỉ cho hắn nhưng tiểu hỏa lại không biết nói nên hắn cứ đào hết lên trồng trong không gian rồi từ từ tìm hiểu sau. Đan trúc các tọa lạc tại một tiểu sơn phong bên cạnh đan phong. Kỳ Phong đi đến bên ngoài đan trúc các đã cảm thấy một mùi linh dược nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Từ cổng vào có bố trí không gian cấm chế. Nhìn từ bên ngoài Kỳ Phong chỉ thấy đan trúc các như một ngôi nhà trúc có hai tầng mộc mạc bình dị không thấy có cảm giác nổi bật cùng khí thế của nơi. Được xem như đặc biệt nhất đan phong cũng như dịch thần tông một đại tông môn này. Kỳ Phong những tưởng mình đi lầm, dùng thần niệm kiểm tra lại ngọc bài một lần nữa xem mình có đến nhầm nơi không. Trong ngọc bài có ẩn sơ đồ các phong trong dịch thần tông. Đây đúng là đan trúc các nha. Rót linh lực vào ngọc bài thân phận Kỳ Phong dễ dàng mở ra cấm chế. Phía trên trôi nổi ba chữ đan trúc các được cao thủ cường giả dùng linh lực khắc tạo. Linh khí vần quanh, đặc biệt mùi thảo dược nhàn nhạt cũng là từ ba chữ này truyền ra làm cho người ta tâm thần thanh tĩnh. Vừa bước vào trong sân Kỳ Phong ngỡ mình như đang đi lạc vào tiên cảnh. Hai bên lối đi trồng đầy kỳ hoa dị thảo hương thơm ngào ngạt. Xa xa là từng khóm trúc tía lay động, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm gấp mấy lần ở tiểu phong của hắn. Kỳ Phong biết nơi này nếu để cho hắn ở đây tu luyện rất nhanh hắn sẽ lại tấn cấp. Chỉ là ở nơi này hắn là không có khả năng bế quan đi tu luyện à. Kỳ Phong nhìn không chớp mắt khí thế của đan trúc các. Nhìn quan cảnh này Kỳ Phong có cảm giác mình như đang đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nếu từ đầu Kỳ Phong còn không biết chủ nhân nơi này là ai chắc chắn hắn sẽ nghĩ nhìn khí độ bất phàm này có thể thấy được chủ nhân nơi đây hẳn là một cường giả đan đạo để người ngưỡng vọng cùng tôn kính. Cảm ngộ khí thế chưa từng gặp ở nơi này làm Kỳ Phong có một loại cảm thán mình đời trước đã từng đi rất nhiều nơi nhưng gặp được kỳ cảnh như thế này thì đây là lần đầu tiên. Kỳ Phong cảm giác như mình trước đây tầm nhìn còn hạn hẹp và giờ như vừa mở ra một tầm nhìn mới vậy. Kỳ Phong cả người cảm thấy có một loại như được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Nhắm mắt lại cảm thụ từng làn gió nhẹ, ngửi mùi hương thơm ngát cùng mùi thảo dược nhàn nhạt làm cho cả người như nhẹ nhàng khoan khoái. Kỳ Phong có một loại ý nghĩ thật muốn ngồi xuống tiến vào nhập định. Phong Nhi bình tĩnh lại cái tên gia hỏa này định tu luyện ở đây chắc. Giật mình tỉnh lại áp chế xuống cảm giác muốn tu luyện. Hắn biết là không thể ít nhất nơi này là không có khả năng tu luyện. Cũng may Tiểu Kim cảnh báo cho hắn. Kỳ Phong biết hắn là vừa bỏ lỡ mất một cơ hội tăng lên một tầng cảnh giới mới. Cảm ngộ là không phải lúc nào cũng có. Tiểu Kim, cảm ơn ngươi cũng may là hắn để Tiểu Kim bên ngoài nếu không hắn là mới tu đạo còn chưa đủ khả năng khống chế chính mình. Lần sau ta sẽ chú ý hơn. Thật là ngươi còn muốn có lần sau. Cho ta xin đi nếu ngươi không muốn bị bại lộ thực lực thì kiềm chế cho ta. Cách cái con rắn này làm gì mà gào lên trong đầu ta dữ vậy chứ xà vương huyên là cảm nhận được hiện tại nơi này có cường giả tu vi không thua kém gì. Hắn nên mới lo lắng cho Kỳ Phong như vậy nhưng mà cái tên gia hỏa nào đó đúng là không biết sợ là gì mà. Muốn vào đan các còn phải đi qua luận đan đài. Hiện tại cũng không có người luận đan. Mỗi 3 năm một lần tiến hành khảo nghiệm của đệ tử đan phong về trình độ đan thuật và đệ tử dịch thần tông đều có thể tham gia khảo nghiệm trình. Độ luyện đan của mình tại luận đan đài nhưng phải đăng ký trước với đan các chấp sự. Người đạt được thành tích cao nhất sẽ đạt được nhiều phần thưởng trong đó có một yêu cầu luyện đan do chính Trần Quân Đan Tông Sư tự mình luyện. Chế, phải biết là muốn gặp được Trần Đan Sư là rất khó. Mà để đạt được một yêu cầu luyện đan từ Trần Quân Đan Sư là cỡ nào khó khăn vì thế mà cứ 3 năm tiến hành khảo nghiệm thì nơi này trở nên vô cùng Náo nhiệt, người không thắng nhất cũng có thể biết được trình độ luyện đan của mình đã đạt tới cảnh giới nào nên hầu như tất cả những đệ tử có thiên phú về đan thuật không muốn đầu nhập vào đan phong cũng đều không bỏ qua cơ hội này. Vì nếu bỏ qua cơ hội khảo nghiệm này đồng nghĩa với việc phải yêu cầu tiến hành luận đan với đệ tử đan phong mà việc này thì rất ít khi xảy ra vì không một ai muốn đắc tội với người đan phong cả. Đan các gồm có 3 tầng. Tầng 1 giới thiệu về luyện đan cơ sở. Giới thiệu đơn giản một chút về các loại dược thảo cùng đan phương. Khi luyện chế đan dược cần chú ý những vấn đề gì? Tầng 1 hạn chế đệ tử luyện đan từ cấp cơ sở đến cấp 2 trình độ luyện đan. Tầng 2 là luyện đan cấp độ đan sư. Tầng 2 giới thiệu sâu hơn về luyện đan thuật và cũng bày rất nhiều đan phương chỉ là mỗi loại đan phương đều có cấm thế theo trình độ của luyện đan sư và cũng chỉ có đan sư từ đúng cấp độ luyện đan của mình mới có thể mở ra cấm chế đạt được thứ mình mong muốn. Tầng 3 được đệ tử tông môn gọi là cấm địa vì từ trước đến nay chưa đệ tử nào từng đạt được trình độ để bước chân vào tầng 3 cả bởi. Vì tầng 3 là có cấm chế và phải vượt qua cấm chế mới có thể tiến nhập tầng 3. Thật ra học tập luyện đan ngoại trừ đệ tử phải có thiên phú ra còn cần phải có thực lực nhất định và đại lượng tài nguyên nếu không rất khó để tấn cấp. Vì thế để từ một luyện đan cơ sở bước vào luyện đan sư là phải trải qua cả quá trình dài nên không phải ai cũng có năng lực để trở thành một luyện đan sư, thường những đệ tử thiên tài luyện đan đều là con cưng của tông môn. Tài nguyên tu luyện đều sẽ do tông môn cung cấp, đệ tử đã đạt đến cấp 4 trình độ luyện đan thuật đều rất được tông môn trọng vọng cùng bảo vệ. Kỳ Phong hiện tại chỉ có khả năng tiến vào tầng 1 đan các mà thôi. Cách chương.